Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 159, PN, Bạch Minh cần Bùi Thần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng đều là nữ quyến. Hắn ở đây thật sự không thích hợp. Bạch Minh Tế đuổi hắn về, lại giao nhiệm vụ cho hắn. Tân lang sắp đến rồi, hãy thể hiện bản lĩnh của chàng, cho hắn đợi nửa canh giờ. Bạch Minh Tế nhìn Bạch Minh cần mặc áo cưới, đoan trang ngồi trước gương đồng, sắc mặt vừa hồi hộp vừa mong chờ, trong lòng vẫn không cam tâm. Trước đây nàng không muốn ra khỏi cửa, cũng không muốn giao tiếp với người khác, đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng vào người khác. Bây giờ sau khi bước ra ngoài, đôi mắt đã có thần thái. Khi nhìn người khác, đôi mắt trong veo và linh động. Các cô nương nhà quyền quý ở Giang Ninh, có mấy ai sánh bằng dung mạo của nàng. Đặc biệt là hôm nay mặc áo cưới, ánh sáng lấp lánh của châu báu càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nàng. Bạch Minh Tế càng nhìn càng thấy muội muội mình chỗ nào cũng tốt, ai cũng không xứng. Bùi Thần không xứng, đúng là xem thường hắn rồi. Nửa năm nay, hắn thật sự có bản lĩnh đó. Kiếm được một căn nhà từ Hoàng thượng, cuối năm ngoái chạy một chuyến đến đất Thục, đã thành công đưa vị hình bộ thượng thư từng tuyên bố không điều tra ra vụ án buôn lậu muối tư ở đất Thục sẽ không về Giang Ninh trở về. Lập được đại công, Hoàng thượng ban thưởng một căn nhà, thăng chức lên tam phẩm, thưởng ngàn lượng vàng bạc, vô số vải vóc lụa là, lần này hắn không từ chối, nhận hết. Hôm nay đến đón dâu, không chừa lại thứ gì, đều mang đến nhà họ Bạch. Bên kia Bùi Thần vừa dẫn theo một đám huynh đệ ra ngoài đón dâu. Thám tử đã truyền tin về nhà họ Bạch, nghe xong thám tử báo cáo lễ vật đón dâu, Bạch Minh Tế ngẩn ra, liếc nhìn Bạch Minh cẩn mặt đỏ bừng, lẩm bẩm với Tô Thương phía sau, nhị cô gia nhà chúng ta, lần này về nhà đúng là móc sạch túi rồi. Sau này lấy gì nuôi vợ đây? Tuy nói vậy, nhưng dù sao cũng không để Bạch Minh cần chịu đói. Nhà họ Bạch tuy xa xút, nhưng của hồi môn lần này không hề qua loa. Có lẽ là muốn mượn hôn lễ này để nói với những kẻ khinh thường nhà mình sau khi gặp nạn rằng nhà họ Bạch vẫn chưa sụp đổ. Lão phu nhân nhà họ Bạch đã chuẩn bị hôn lễ và của hồi môn theo đúng quy cách khi Bạch Thượng Thư còn sống. Ngoài nhà họ Bạch, Bạch Minh Tế cũng âm thầm thêm một phần của hồi môn. Cho dù Bùi Thần là một công tử ăn chơi trác táng, chỉ dựa vào số của hồi môn này cũng đủ để Bạch Minh cần sống sung túc cả đời. Bạch Minh cần sợ nàng nói tiếp. Tỷ tỷ, Bạch Minh Tế bất đắc dĩ nói. Được rồi, Bùi Thị Lang tuấn tú lịch lãm, trẻ tuổi tài cao, bản lĩnh hơn người. Sau này có nhiều cơ hội kiếm tiền, không thể chỉ nhìn vào tình cảnh khó khăn trước mắt. Bạch Minh Tế trừng mắt nhìn Bạch Minh Cẩn. Hài lòng chưa? Bạch Minh Cẩn xấu hổ trừng mắt nhìn nàng. Tỷ tỷ, vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng pháo. Tân lang đến rồi, khách khứa lập tức náo nhiệt hẳn lên. Yến Trường Lăng cũng chịu ra ngoài, đứng dậy nói, phu nhân yên tâm. Vi phu nhất định hoàn thành nhiệm vụ, biết vị tỷ phu này không dễ chọc, vội vàng kéo Bạch Minh Tế. Tỷ tỷ, đừng làm khó hắn quá, lần này Bạch Minh Tế không đồng ý. Cả đời chỉ cưới vợ một lần, sao vậy, chút thử thách này cũng không chịu được. Nếu hắn không có kiên nhẫn đó, muội cũng đừng gả nữa. Gả qua đó làm gì, đi theo sau lưng hắn, yêu hắn cả đời. Muội không mệt sao? Bạch Minh cần thấy nàng đã quyết tâm, cũng không dám khuyên nữa. Che quạt tròn, nắm chặt, vểnh tay lên, nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Rất nhanh đã có nha hoàn đến bẩm báo tình hình bên ngoài. Nói Yến Thế Tử chặn người ta ở cửa, tranh cãi với tân lang. Chủ đề tranh cãi, đủ loại, nói ra ngày sinh tháng đẻ của tân nương. Thích gì, ghét gì? Sau này có nạp thiếp hay không? Nạp mấy người? Khi nào nạp? Tân nương tử gả vào cửa, ai làm chủ gia đình? mấy vấn đề phía trước đều là do Bạch Minh Tế dặn dò trước. Tuy rằng kiếp trước, cuối cùng Bùi Thần có dựng bia mộ cho nàng, cưới một người chết, nhưng không chắc chắn hắn là xuất phát từ lòng biết ơn, hay là thật lòng yêu Bạch Minh Cẩn. Hơn nữa, người C, H, E, T vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm. Nhưng khi người sống tiếp tục cuộc sống, lại không giống nhau, có những cặp phu thê có thể vượt qua cái chết, nhưng lại không thoát khỏi sự cám dỗ và ép buộc của cuộc sống. Cuối cùng đường ai nấy đi, phu thê trở mặt thành thù cũng nhiều vô số kể. Hôm nay trước mặt mọi người, không vì điều gì khác, với tư cách là tỷ tỷ, nàng hy vọng Bùi Thần có thể cho Bạch Minh Cẩn một sự tôn trọng. Câu trả lời của Bùi Thần không khiến nàng thất vọng, chuẩn bị không sai báo ra ngày sinh của Bạch Minh Cẩn. Trước mặt mọi người, buông lời hứa hẹn, vĩnh viễn không nạp thiếp. Câu hỏi cuối cùng, càng đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm, lớn tiếng nói với cậu vợ và anh vợ đang chặn cửa. Sau khi thành hôn, phu nhân nói gì ta nghe nấy, bảo ta đi hướng Tây, ta tuyệt không đi hướng Bắc, bảo ta uống rượu, tuyệt đối không uống trà. Ngày thường vị Bùi thị lang này, không phải đang bắt phạm nhân, thì đang trên đường đi bắt phạm nhân, trên người có một luồng u ám, ai nhìn thấy cũng sợ. Không ngờ vì để cưới được vợ, ngay cả mặt mũi nam nhi cũng không cần. Lời này vừa nói ra, khách khứa cười ồ lên, Yến Nương Lăng lại không buông tha hắn, quay đầu hỏi khách khứa phía sau, anh vợ có tính là nửa huynh trưởng không? Mọi người hùa theo, tính, nhất định tính, huynh trưởng thay phu quân, kính trước một chén rượu, không quá đáng chứ? Tố Thương nhanh chóng quay lại, cười nói với Bạch Minh Tế, nương tử không biết. Sắc mặt nhị cô ra xanh mét rồi. Bạch Minh Cẩn ra vẻ muốn đứng dậy, bị Bạch Minh Tế ấn xuống, hỏi Tố Thương, kính rồi à? Tố Thương gật đầu, kính rồi. Cô ra một chén, đại cữu tử, nhị cữu tử lại một chén, uống ngã chén rồi. Tân nương tử còn chưa đón được, tân lang quan trước cửa đã uống cạn ba chén rượu mạnh. Đến trước cửa phòng tân hôn, bước chân Bùi Thần còn tính là vững vàng, chắp tay mời người bên trong, Bùi mỗ, đến đón nhị nương tử, thấy cũng không khác bình thường lắm. Bạch Minh Tế không làm khó hắn nữa, tự mình dắt Bạch Minh Cẩn ra ngoài cửa, giao người vào tay hắn, đột nhiên nhỏ giọng nói, kiếp trước vô duyên bạc đầu, kiếp này gặp lại không dễ, mong Bùi đại nhân kiếp này có thể quý trọng nàng ấy thật tốt. Bùi Thần không nghe rõ, ngẩn ra, ba chén rượu vào, đầu có chút choáng váng, nói, A tỷ yên tâm, Bùi mỗ kiếp này, nhất định sẽ không phụ A Cẩn, giao người cho hắn rồi. Bạch Minh Tế không tiến lên nữa, Bạch Minh Cẩn một tay cầm quạt tròn, tay kia bị Bùi Thần nắm lấy, nắm trong lòng bàn tay, một đường tiến về phía trước. Bên tai tiếng chúc phúc, tiếng ồn ào không dứt, đến ngoài cửa, không biết là ai hô lên một tiếng, tân nương tử đi không nổi nữa rồi, tân lang quan cõng ra ngoài đi. Trong tiếng ồn ào, Bùi Thần thật sự ngồi xổm xuống trước mặt Bạch Minh Cẩn. Bạch Minh Cẩn sửng sốt, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, nhất thời không dám nằm sấp lên, vội vàng nói, ta đi được. Vừa dứt lời, cánh tay Bùi Thần đột nhiên vươn ra sau, nắm lấy chân nàng, trước mặt khách khứa ôm người lên lưng, nhẹ nhàng đứng dậy, Bạch Minh Cẩn theo bản năng vòng tay qua vai hắn. Cảnh tượng này quá quen thuộc, 5 năm trước, đêm trăng tròn, hắn không màng danh lợi, hai người che mặt, không nhìn thấy nhau, hắn cõng nàng đi dưới ánh trăng 10 dặm đường. Đưa nàng từ bóng tối ra ánh sáng, cho nàng một tia hy vọng sống. Hôm nay hắn lại cõng nàng lên, với thân phận phu quân, đưa nàng về nhà của bọn họ. Bạch Minh Cẩn nhẹ nhàng nằm sấp trên vai hắn, nhỏ giọng nói, Lương công tử, cảm ơn chàng. Bùi Thần khẽ dừng lại, không đáp lời nàng, mãi đến khi đưa người lên kiệu hoa, trong nháy mắt rèm kiệu hạ xuống, mới nói, phu nhân không cần cảm tạ, giống như tất cả tân nương tử xuất giá. Bạch Minh Cẩn mang theo trái tim hồi hộp lo lắng, nghênh đón hôn lễ của nàng, từ lên kiệu hoa, đến bái đường, rồi đến động phòng, thật sự vào ở nhà họ Bùi. Thời gian cũng từ sáng đến hoàng hôn, cả một ngày, thoáng cái trôi qua, chưa bao giờ thời gian trôi nhanh như vậy. Bùi Thần sống một mình, trong nhà chỉ có một mình hắn, không có bảy cô tám gì, cũng không có ai đến náo động phòng. Bạch Minh Cẩn thở phào nhẹ nhõm, không biết có phải Bùi Thần biết nàng không thích gặp người lạ hay không. Tối nay không sai bà tử vào, người hầu hạ tân nương tử đều là mấy nha hoàn mà Bạch Minh Cẩn mang theo, nhưng dù vậy, khi nhìn thấy chiếc giường cưới đỏ rực kia, Bạch Minh Cẩn vẫn căng thẳng, trong lòng biết rõ đêm nay còn một đại lễ chưa làm. Một tay nắm chặt, một khắc cũng không dám lơ là. Bùi Thần đến tiền viện chiêu đãi khách khứa, trong chốc lát sẽ không quay lại. Đông Hạ trước tiên dẫn nàng đi thay quần áo, tắm rửa xong, thấy nàng ngồi không yên, liền an ủi, nương tử đừng căng thẳng. Nương tử nghĩ xem, biết bao nhiêu cô nương lúc thành thân ngay cả mặt đối phương cũng không nhìn thấy. Nhưng nương tử không chỉ gặp qua cô ra, còn gả cho người trong lòng, có gì phải sợ chứ? Lời này ít nhiều cũng an ủi được Bạch Minh Cẩn. Đúng vậy, có gì phải sợ chứ? So với những cô nương bị hủy hoại trong sạch, bất đắc dĩ phải thắt cổ tự vẫn, nàng may mắn biết bao. Lương công tử không chỉ cứu nàng, còn cưới nàng về nhà một cách đường đường chính chính. Nàng nên vui mừng, tự mình khuyên nhủ bản thân xong, Bạch Minh Cẩn liền ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ đợi. Ngọn nến đỏ bằng cổ tay, ngọn lửa thẳng tắp hướng lên trên, không hề lay động, như thể vĩnh viễn sẽ không cháy hết. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đến canh giờ nào, bên kia Bùi Thần đột nhiên truyền lời, nói hình bộ có việc gấp, hắn phải đến đó một chuyến, bảo nàng nghỉ ngơi trước. Trái tim đang căng thẳng của Bạch Minh Cẩn lại thả lỏng xuống. Cách chương